Lạc Thiên Ký, chương 188, Thống lãnh Sùng Lạc Thiên. Góc truyện audio.com. Căn phòng này nhìn theo kiểu bố trí thì khá giống phòng hội nghị của đế chế La Mã ở địa cầu mà kiếp trước Lạc Thiên xem phim vẫn thấy. Từng dãy vị trí được bố trí theo hình vòng cung lớp lớp vòng quanh một khu vực trung tâm. Mà tại khu vực trung tâm ấn tượng nhất đó lại là một bức tượng cao gần 10 mét được điêu khắc từ bạch ngọc lung linh không tì vết. Đây là một bức tượng của một nữ dực nhân khuôn mặt thánh khiết như thiên sứ. Nàng mặc một bộ chiến giáp che kín toàn thân, tay đang đặt vào chuôi một thanh cự kiếm chống ngược xuống đất. Hình tượng của nàng làm Lạc Thiên nghĩ đến vị tướng kêu trong liên minh huyền thoại với đôi cánh và thanh kiếm công lý. Một chiếc chén bạch ngọc lăng không mà xuất hiện trước mặt Lạc Thiên. Hắn biết rằng nghi thức nhậm chức thống lãnh bắt đầu rồi. Một giọt tinh huyết quý giá được Lạc Thiên bức ra ngoài rơi thẳng vào chiếc bát ngọc màu trắng. Đoàn huyết quang chói lòa chợt hiện rồi biến mất. Nghi thức nhậm chức thật quá là giản đơn rồi. Chợt tiếng nói vô giới tính của trí tuệ nhân tạo lại phát lên. Hệ thống đã cập nhật huyết mạch của đại nhân. Kính xin thống lãnh đại nhân hoàn thành thông tin cá nhân. Lúc này đây trước mặt Lạc Thiên hiện lên một cái màn hình ánh sáng cự đại với giao diện rất là quen thuộc với người địa cầu như hắn, tên, Sùng Lạc Thiên tuổi, 43 chủng tộc, Hỏa Long Lai tiên tộc, trình độ, yêu đan sơ kỳ kèm kim đan sơ kỳ, địa vị, thủ lãnh tối cao thiên không chấn số 734. Lúc này đây một bộ chiến giáp hiện ra trước mặt Lạc Thiên. Mới nhìn qua thì cấp bậc không hề thấp một chút nào. Đây là trang phục của thống lãnh đại nhân cấp bậc phù hợp với trình độ của ngài do chiến giáp là chuẩn bị sẵn cho dực nhân tộc do. Đó chỉ có chiến giáp cho nhân tộc hình xin thống lãnh đại nhân trở về nhân tộc hình tiến hành nhận chiến giáp không mặc được không? Nếu ta dùng nhân tộc hình mà chiến đấu thì sức mạnh sẽ giảm quá nhiều. Rất tiếc thưa thống lãnh, chiến giáp cũng chính là dùng để tạo kết nối an toàn với hệ thống, đây là nghi thức không thể bỏ qua. Nếu ta chiến đấu hỏng thì sao? Ngài phải quay lại đây để nhận chiến giáp mới. Bộ phận liên kết cùng hệ thống là khôi mão. Nếu khôi mão bị công phá thì lúc đó có lẽ thống lãnh cũng bị tiêu diệt rồi. Đờ cơ mờ mày, Lạc Thiên hung hăng nghĩ, chủ bố mày chết à con lâu nha con. Lạc Thiên tiến hành nhỏ máu nhận chủ chiến giáp cấp pháp bảo này. Phải nói chất lượng chiến giáp quá mức hoàn hảo. Vậy mà là pháp bảo siêu phẩm vượt qua thượng phẩm quá nhiều. Nó được luyện chế bởi hợp kim mà Lạc Thiên không hề biết. Đúng là cấp bậc dành cho thống lãnh, chỉ là kim đan cấp nhưng rất cường. Lạc Thiên đảm bảo một chuyện rằng, nếu chiếc pháp bảo này bị công phá thì lực công phá ấy đủ đánh nát bản thể của hắn luôn rồi. Ngươi có thể luyện chế chiến giáp này sao? Lạc Thiên quay qua hỏi Di Gia. Hệ thống chế tạo của thiên không chấn số 734 bị phá hủy 87. Chỉ còn có thể chế tạo pháp khí truyền tin nhưng đã bị can thiệp và khống chế bởi địch nhân. Đây là chiến giáp còn sót lại chuẩn bị cho các cấp trong ban thống lãnh, bao gồm 13 bộ chiến giáp các cấp cho đại thống lãnh ngài. 16 bộ chiến giáp các cấp cho 3 phó thống lãnh. 27 bộ chiến giáp cho 12 trưởng lão trong trưởng lão hội. Xin đại thống lãnh thứ tội, thời gian quá lâu Di Gia chỉ có thể bảo quản được số lượng như hiện tại. Không có vũ khí cấp cho ban thống lãnh sao? Chiến giáp mang chức năng kết nối an toàn cùng hệ thống vũ khí không thuộc thẩm quyền của Di Gia. Đề nghị thống lãnh đổi từ kế nối kém an toàn sang kết nối an toàn để hoàn thành nghi thức. Lạc Thiên vội tắt quang não, sau đó thực hiện kích hoạt chiến giáp phong cách của mình. Ngay lập tức âm thanh của Di Gia hiện hữu bên tai Lạc Thiên. Thống lãnh Lạc Thiên đã hoàn thành nghi thức nhậm chức, đề nghị ngài bật lôi hỏa tường hệ thống bảo mật để tránh những xâm nhập có hại vào hệ thống. Đồng ý Di Gia cho ta hỏi, tại sao thiên không chấn 734 lại thiệt hại toàn bộ hệ thống chế tạo và hệ thống công kích? Trước khi ban thống lãnh tiền nhiệm rời đi đã ra lệnh tự hủy cho Di Gia, nhưng quá trình tiến hành đến 63. Thì bị can thiệp gián đoạn, do đó có rất nhiều tiểu hệ thống bị phá hủy. Mẹ nó, thì ra là tự hủy mà thành. Nếu vậy thì cái tòa thành bị rơi dưới biển kia hết mẹ nó hy vọng rồi. Lạc Thiên là đánh chủ ý sau vụ này sẽ quay về đáy biển tìm đến tòa Thiên Không Chi Thành đã chìm kia xem có vơ vét được gì không. Nhưng với tình hình này có lẽ là không được rồi. Vậy cái lệnh tự hủy của ngươi còn hiệu nghiệm không vậy? Lạc Thiên cảnh giác mà hỏi. Mấy cái thứ máy móc trí tuệ nhân tạo này khá khô cứng nguyên tắc. Ra lệnh là chúng sẽ làm mà làm là làm bất chấp và triệt để luôn. Không đủ năng lượng để tiến hành tự hủy, mệnh lệnh tự hủy vẫn hiệu quả, chờ sau khi đủ năng lượng cung cấp sẽ tiếp tục đờ cờ mờ mày. Hố cha nha, Lạc Thiên chửi ầm lên. Tí nữa là Lạc Thiên tìm cách phục hồi lượng cho con hàng này. Phục hồi xong nó nổ bùm một cái là toi cả đám. Mẹ nó, máy móc vẫn là máy móc, không thể nào hơn được con người. Làm sao để dừng lại tự hủy lệnh tự hủy? Ngài là thống lãnh, chỉ cần ra lệnh là được, con mẹ nó đơn giản vậy. Ta ra lệnh ngươi dừng ngay lại lệnh tự hủy. Cách chương.